Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời gian không bao lâu, Tả Kế Khôn liền làm ra hai tấm da người. Theo Tả Kế Khôn nói, đây là da người của hai gã đệ tử Vô Cực Tông. Hai gã đệ tử này phía trước không có việc gì, trên thực tế chúng thi độc rất nghiêm trọng, sau đó thi độc công tâm, lại không có kịp thời tìm thầy thuốc. Hơn nữa Lâm Long không hề ở đây, vì vậy liền đã chết. Trong thành trì nhiều người như vậy, thầy thuốc chỉ có một, cũng không có khả năng để bận tâm đến mỗi người. Sau khi đem da người đưa cho Lâm Long, Tả Kế Khôn liền rời đi. Hắn là Trấn Ma đại tướng quân, tuy rằng không có đánh nhau, nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý. Cầm da người, Lâm Long liền tiến vào trong phòng mình, sau đó bắt đầu luyện chế mặt nạ da người. Chỉ có mang lên mặt nạ da người rồi thay đổi hơi thở, như vậy đại ma vô thượng cùng với những người khác mới không biết hắn cùng với Trịnh Bưu đã trở lại. Về phần có thể bị người của Vô Cực Tông phát hiện hay không, vấn đề này Lâm Long căn bản không lo lắng. Trên chiến trường nhiều người như vậy, không ai sẽ chú ý tới hai người đã chết đi lại tiếp tục xuất hiện. Liên tính thấy được thì như thế nào, trên thế giới người giống nhau rất nhiều, chỉ cần không ai nhìn ra hai người bọn họ là Lâm Long cùng với Trịnh Bưu là được. Có da người rất dễ luyện chế mặt nạ da người, chỉ mất vài phút Lâm Long liền đã làm xong, sau đó lấy ra một tấm đưa cho Trịnh Bưu. Dán ở trên mặt đi, tới lúc đó ở trên chiến trường ngươi cẩn thận một chút, cho ta ra tay đối với đại ma vô thượng thì tốt rồi, đến lúc đó dị tộc chắc chắn sẽ lùi binh. Yên tâm, kinh nghiệm chiến đấu của ta vẫn là thực phong phú, chính người mới là phải cẩn thận, đại ma vô thượng lợi hại như vậy, đừng trúng gian kế của hắn. Trịnh Bưu nói. Lần trước là ta bất cẩn, lần này tuyệt đối không có khả năng. Nhớ tới chuyện lần trước, Lâm Long liền vô cùng tức giận. Nếu không phải đại ma vô thượng dùng suy lão đan, hắn tuyệt đối có thể đem đại ma vô thượng đánh thành trọng thương, nói không chừng còn có thể giết chết. Chỉ là ai biết đại ma vô thượng đã trước tiên có chuẩn bị. Lần này Lâm Long không có chuẩn bị dùng ra hút tinh đại pháp. Nếu đại ma vô thượng còn có suy lão đan liền sẽ không hay. Hai người mang lên mặt nạ da người thay đổi hơi thở, trực tiếp thay đổi thành một người khác. Cho dù là Trịnh Bưu cùng với Lâm Long đứng chung một chỗ, hai người đều cảm giác thực xa lạ. Phát thuật hơi thở bách biến thêm vào mặt nạ da người quả nhiên thực nghiêu bức. Không nói đại ma vô thượng, phòng trường chính là Tả Kế Khôn đều không nhìn ra được hai người bọn họ là ai. Mà Lâm Long muốn chính là loại hiệu quả này, chỉ có như vậy mới có thể càng dễ dàng đánh lén đại ma vô thượng. Lần này liền cho dù giết không được gia hỏa này, đều phải lột ra gia hỏa này, báo lại mối thù đã bị ám toán phía trước. Thời gian từng ngày qua đi, nháy mắt chính là nửa tháng. Tại trong nửa tháng này, Ôn Khiết Mẫn tới một lần, nàng đã có thể thành công khống chế thể chất của chính mình, có thể đem thể chất của chính mình phát huy uy lực đi ra ngoài. Lâm Long thử một chút, thể chất của Ôn Khiết Mẫn quả nhiên thực nhiều bức, cho dù là hắn đều có điểm ngăn cản không được. Mấu chốt nhất chính là uy lực thể chất của nàng có thể theo nàng trưởng thành trở nên cường đại hơn. Nếu có được thực lực đoạt thiên kỳ hoặc là phi thăng kỳ, phòng trường vung tay lên liền trực tiếp có thể đóng băng cả một vùng đất trời, hoặc là trực tiếp đốt cháy một phương. Mà nàng lúc này thực lực cũng có thể so với siêu thần sư, có thể là bởi vì duyên cớ phía trước đối với tu luyện đã có tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, làm cho Ôn Khiết Mẫn đột phá thực mau, nhưng vẫn là không có đạt tới thực lực có thể lên chiến trường. Rốt cuộc trên chiến trường yếu nhất đều là ngự kiếm trung kỳ, thực lực của nàng chỉ có thể so với siêu thần sư. Nếu lên chiến trường tuyệt đối sẽ trở thành đồ ăn trong miệng hung thú. Một người nghiêu bức như vậy không nên ngã xuống ở chỗ này. Bản thân nàng thật sự rất muốn, bất quá Lâm Long vẫn luôn dặn dò bảo nàng ngàn vạn lần không thể đi chiến trường. Nàng cũng từng nghiêm túc bảo đảm chính mình sẽ không đi. Ôn Khiết Mẫn cũng không nghĩ ra vì sao Lâm Long sẽ đối với nàng tốt như vậy. Muốn nói thích nàng, Ôn Khiết Mẫn bằng vào trực giác nữ nhân của mình cảm giác việc này căn bản không có khả năng. Nàng là một nữ nhân thông minh, duy nhất có thể giải thích chính là muốn cho chính mình đi theo hắn, giúp hắn làm việc. Bất quá Ôn Khiết Mẫn lại không phải thực xác định. Mặc kệ là cái gì, Ôn Khiết Mẫn đều cảm giác Lâm Long làm người thực không tồi, sẽ không hại nàng. Hơn nữa nàng minh bạch, chỉ có đi theo Lâm Long, nàng mới có thể trở nên cường đại hơn. Ngày hôm nay, tiếng kèn chiến đấu trong thành trì bắt đầu khai hỏa, thanh âm truyền khắp biển rộng vô tận. Hung thú trong biển rộng nghe thấy thanh âm này thật giống như đánh thuốc kích thích, sôi nổi từ trong biển rộng thò ra cái đầu cực lớn. Đủ để tưởng tượng, nhân tộc cùng với dị tộc ở chỗ này đã đánh không biết bao nhiêu trận chiến đấu. Ngay cả hung thú không có linh trí nghe được tiếng kèn đều biết đây là thời điểm nhân tộc cùng với dị tộc chuẩn bị chiến đấu. Đi theo bọn họ đến khu vực chiến đấu liền sẽ có cái ăn. Theo tiếng kèn, người trong thành sôi nổi kết bè kết đội bay đến bên ngoài thành, sau đó từng người đến trong thế lực của mình tập hợp, xếp thành hàng đội. Phía trước Lâm Long cùng với Tả Kế Khôn đã cùng nhau thương lượng, bọn họ không cần xếp hàng, cho thời điểm đại quân xuất phát, liền trực tiếp từ trong thành bay ra đi theo phía cuối của đội quân là được. Bằng không nếu như đến tập hợp, bọn họ căn bản không có nơi để đứng. Chẳng lẽ hai người đứng ở một chỗ, việc này không phải sẽ khiến cho người ta hoài nghi sao? Mà bên phía Thiên Cấp Tông khẳng định là không thể trở về. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đã dịch dung, đệ tử Thiên Cấp Tông không có một ai nhận thức bọn họ. Còn về Vô Cực Tông, vậy thì càng thêm không có khả năng. Đến lúc đó bị người của Vô Cực Tông nhìn thấy, tuyệt đối sẽ khiến cho một phen hoảng loạn. Rốt cuộc người đã chết đi lại xuất hiện, đổi làm ai đều làm sao sẽ không khiếp sợ đây. Cho dù hơi thở không giống nhau, nhưng dung mạo này giống nhau như đúc. Hơn nữa nếu không phải đệ tử của Vô Cực Tông, đứng ở trong Vô Cực Tông làm cái gì, sau đó khiến cho mọi người chú ý? Nếu biết hai người không tên không phái, vậy chẳng phải là sẽ khiến cho mọi người nói bọn họ là gian tế của dị tộc sao? Người ở chỗ này, ai mà không phải là người của các tông môn hoặc là các thế lực? Đột nhiên xuất hiện hai người không có thế lực, không có tông môn, kẻ ngốc đều biết có vấn đề. Đến lúc đó Lâm Long cùng với Trình Bưu liền không thể không bại lộ thân phận. Đại quân tập kết thực mau, dùng đại khái một giờ, bên ngoài thành tất cả đều là người dậm dạp. Theo một tiếng Tà Ghế Khôn ra lệnh, mọi người sôi nổi xuất phát về phía dị tộc. Dị tộc tới tấn công nhân tộc. Nhân tộc đã nhận được tin tức, vẫn là vị trí lúc trước, hai quân lại một lần nữa chạm mặt. Mà Lâm Long cùng với Trịnh Bưu ở thời điểm đại quân xuất phát liền đi theo từ xa. Chờ tới chiến trường rồi, hai người mới hòa lẫn vào trong đám người. Có người chú ý tới bọn họ, bất quá căn bản không có hoài nghi, chỉ là cho rằng hai người là vì muốn tiến đến trung tâm của chiến trường. Người như vậy không ít, bởi vì chờ lát nữa liền phải đánh giặc, rất nhiều người đều muốn đi đến khu vực trung tâm. Ở trung tâm chiến trường, trên thực tế là an toàn nhất, bởi vì người nhiều, dị tộc cũng nhiều, đều là một chọi một. Ở bên ngoài sẽ có khả năng một người đánh rất nhiều người, thậm chí còn sẽ bị đánh lén. Mà ở bên ngoài thường thường cũng là cao thủ, cũng có một số người lá gan lớn, thiên phú kinh người liền ở bên ngoài. Như vậy có thể rèn luyện càng tốt. Loại người này đều là trưởng thành ở trong tuyệt cảnh, trong tử vong mà được trọng sinh, tổng xương gọi là thiên tài. Thật giống như đại sư huynh Dương Linh của Thiên Cấp Tông, gia hỏa này cũng coi như là một thiên tài. Phía trước liền vẫn luôn ở bên ngoài, hiện tại đột phá đến thôn thiên kỳ, ở trên chiến trường càng là đến trên bầu trời cao hơn chiến đấu. Giờ phút này đại quân dị tộc cùng với đại quân nhân tộc dương cung bạt kiếm. Tả Ghế Khôn nhìn đại ma vô thượng cầm đầu đầy mặt ý cười, mà đại ma vô thượng lại là nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết Tả Ghế Khôn hẳn là vô cùng ngưng trọng, rốt cuộc bên phía bọn họ Lâm Long đã trúng suy lão đan của hắn, hẳn là sẽ không trở về nhanh như vậy. Nhưng Tả Ghế Khôn tại sao lại đầy mặt ý cười, thật giống như chắc chắn sẽ thắng phía mình. Không có Lâm Long, dân tộc căn bản không đáng sợ. Ở trên chiến trường, dân tộc thực lực ngự kiếm kỳ cùng với dị tộc mới là chiến đấu mấu chốt. Rốt cuộc mặc kệ nhân tộc hay là dị tộc, 9 phần 10 đều là thực lực ngự kiếm kỳ. Phía trước có Lâm Long ở đây, một mình Lâm Long là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng giờ phút này Lâm Long không có ở đây, là cái gì cấp cho Tả Kế Khôn dũng khí? Chẳng lẽ gia hỏa này cố ý làm như vậy để hù dọa chính mình? Đúng rồi, hẳn là như vậy. Đại ma vô thượng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, liền không thèm để ý. Ở hắn xem ra, chỉ cần Lâm Long không có ở đây, liền không có người có thể ngăn cản đại quân dị tộc. Tuy rằng Tả Kế Khôn là người lợi hại nhất trong số tất cả nhân tộc cùng với dị tộc ở đây, nhưng hắn không có kỹ năng công kích quần thể giống như Lâm Long, như vậy không đáng để lo. Có thủ lĩnh các dị tộc bám trụ gia hỏa này, đại ma vô thượng sẽ có thể thi triển ma chú nghịch thiên của chính mình, sau đó triển khai giết chóc đẫm máu. Tuy rằng thực lực hiện tại của hắn chỉ là phá ma cảnh đỉnh cao, nhưng thực lực cường đại hoàn toàn có thể so với pháp sư siêu thiên kỳ, càng miễn bàn là phá thiên kỳ cùng với ngự kiếm kỳ. Chỉ cần công phá nơi này, là dị tộc có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp xử lý nhân tộc, đến lúc đó lại thâu tóm các chủng tộc khác. Ma tộc sẽ một mình độc bá, hắn sẽ lấy nơi này làm trung tâm, trực tiếp chinh chiến tứ phương, dẫn dắt ma tộc lại lần nữa quật khởi. Đại ma vô thượng lập tức nhìn Tả Ghế Khôn nói: Tả tướng quân, ta thưởng thức người là một nhân tài, không bằng người suy xét gia nhập ma tộc chúng ta như thế nào? Người đã biết ta là thủy tổ ma tộc, tuy rằng thực lực hiện tại còn yếu, nhưng nếu muốn cường đại lên, đó là việc vô cùng dễ dàng. Hơn nữa phía trước cũng có rất nhiều đồ vật mà nhân tộc các người yêu cầu, chỉ cần người gia nhập ma tộc của ta, ta bảo đảm làm người ở trong vòng 10 năm đạt tới phi thăng kỳ, liền tính là thành tiên thành thần cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhân tộc các người thường lấy thành tựu để cố gắng, có câu nói rất đúng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Ta thấy người là đang nằm mơ đi, Tả Mỗ há là loại người này, đừng nói nhảm nữa, giết cho ta. Thanh âm Tả Kế Khôn không lớn, lại truyền khắp trong tai mọi người của nhân tộc. Trong lúc nhất thời, đại quân nhân tộc sôi nổi xông lên phía trước, dị tộc cũng không cam lòng yếu thế. Tả Kế Khôn cùng với đám người thôn thiên kỳ, siêu thiên kỳ trực tiếp đem chiến trường kéo đến bầu trời cao hơn. Chiến đấu đã bắt đầu, chạm vào là nổ ngay, giết chóc đẫm máu, so với trong phim điện ảnh không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần. Đứt tay đứt chân, một đao chặt đứt đầu, mổ bụng, vô cùng khủng bố. Nếu là người nhát gan thấy một màn như vậy, đừng nói chiến đấu, trực tiếp liền bị dọa cho ngất xỉu. Bất quá cũng là có rất nhiều người sợ hãi, nhưng bọn họ đều không có lùi bước. Ở trên chiến trường lùi bước vậy thì chỉ có chết, liền tính sẽ không chết, trở lại trong thành trì cũng sẽ bị xử cực hình. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là đào binh, trừ phi người thân bị thương nặng không còn sức chiến đấu, bằng không tuyệt đối không thể trốn. Mà đại ma vô thượng là phá ma cảnh đỉnh cao, gia hỏa này không biết xấu hổ, căn bản không đi đến chiến đấu phá ma cảnh, mà là ở trong chiến đấu của đám ngự ma cảnh đối phó ngự kiếm kỳ của nhân tộc. Cũng có rất nhiều pháp sư phá thiên kỳ đến chém giết đại ma vô thượng, nhưng đều bị cao thủ phá ma cảnh của ma tộc chặn lại. Có người đi xuống được, bất quá pháp sư phá thiên kỳ căn bản không phải đối thủ của đại ma vô thượng, trực tiếp liền bị diệt sát. Mà đám pháp sư thôn thiên kỳ cũng có các loại đối thủ, có rất nhiều pháp sư thậm chí một người phải đánh hai, thậm chí là ba. Vốn dĩ nhân tộc liền suy thoái, hiện tại không có Lâm Long, thêm một đại ma vô thượng càng thêm có vẻ suy thoái, bị dị tộc đánh cho bại lui liên tiếp, căn bản không có một chút sức lực phản kháng. Mà giờ phút này Lâm Long đã lặng lẽ đến phía sau của đại ma vô thượng. Sau khi sử dụng pháp thuật chém giết một thành viên ngự ma cảnh của ma tộc, Lâm Long xem chuẩn thời cơ, vung tay lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, tâm niệm vừa động, song kiếm hợp bích, dùng ra đại đạo kiếm pháp thức thứ 9. Một đạo kiếm khí màu trắng đâm ra, tựa như cắt qua giới hạn của thời gian, đánh vỡ không gian, nháy mắt xuyên thủng thân thể của đại ma vô thượng. Một kiếm này thậm chí dư uy không giảm, liên tiếp xuyên thủng thân thể của mấy chục dị tộc cùng với mười mấy nhân tộc. Cuối cùng kiếm khí còn hướng về nơi xa đâm tới, biến mất ở trong ánh mắt mọi người. Nhìn một kiếm long trời lở đất này, tất cả mọi người ở đây đều ngừng lại. Một kiếm này bọn họ rất quen thuộc, thực sợ hãi. Đây không phải là kiếm pháp của Lâm Long sao? Lâm Long đã trở lại. Chỉ là chiến trường căn bản không có thấy Lâm Long. Một kiếm này là ai phát ra? Chẳng lẽ có người học được kiếm pháp của Lâm Long? Chỉ có đại ma vô thượng biết hắn đã bị Lâm Long đánh lén. Mẹ nó, đại ma vô thượng hắn không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Long. Hắn đang chém giết thực cao hứng, ai biết Lâm Long lại ở sau lưng đánh lén. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm qua nói cho hắn, vào giờ phút này cần thiết phải đào tẩu. Lập tức tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp trốn vào trong mai rùa đen. Ở bên trong đó, hắn vô cùng suy yếu nhìn về phía bên ngoài, cuối cùng nhìn thấy Lâm Long đã dịch dung. Giờ phút này Lâm Long cũng cởi mặt nạ ra người. Thấy Lâm Long cởi ra, Trình Bưu cũng cởi theo. Trong lúc nhất thời, nhân tộc ở đây đều thực kích động. Lâm Long đã trở lại, Lâm Long không có chết, nhân tộc còn có hy vọng, khẳng định là thánh nhân đã cứu hắn, trở về liền tốt rồi. Thật tốt quá, Lâm tiền bối không có chết. Đúng vậy, nhân tộc chúng ta còn có thể được cứu rồi. Có Lâm tiền bối ở đây, nhân tộc chúng ta liền sẽ không bị dị tộc diệt vong. Vô nghĩa, vừa rồi ngươi không thấy được sao? Thủy tổ ma tộc vô cùng cường đại, đã bị Lâm tiền bối một kiếm xuyên thủng thân thể. Hiện tại đã trốn vào trong mai rùa đen kia không dám ra tới. Mà giờ phút này trong lòng Lâm Long vô cùng sảng khoái, rốt cuộc đã báo được mối thù bị ám toán phía trước, hơn nữa cảm giác đánh lén người khác thì ra tốt như vậy. Lâm Long lập tức đầy mặt đắc ý nhìn đại ma vô thượng nói: "Thế nào đại ma, có phải thực kinh hỉ thực bất ngờ hay không? Không thể tưởng tượng được đi, Lâm Long ta không những không có chết, ngược lại đã đột phá, hơn nữa cũng đã trở lại." Đại ma vô thượng ở trong mai rùa đen lấy ra một viên đan dược màu đen, đầy mặt đau đớn ăn vào. Tiếp theo vết thủng trên bụng bị đại đạo kiếm pháp xuyên qua, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Miệng vết thương do đại đạo kiếm pháp xuyên qua trên thực tế là không thể hồi phục như cũ. Nhưng đại ma vô thượng là người phương nào, hắn có rất nhiều biện pháp. Đan dược vừa rồi hắn đã dùng chính là đại đạo vô cực đan. Loại dược này bất luận chủng tộc nào, chỉ cần bị đại đạo gây thương tích đều có thể dùng. Lấy kiến thức của đại ma vô thượng, làm sao sẽ không biết trong kiếm pháp của Lâm Long ẩn chứa đại đạo, bằng không cũng sẽ không lợi hại như vậy. Hắn cũng có rất nhiều loại thủ đoạn lợi hại, thậm chí so với đại đạo kiếm pháp của Lâm Long càng thêm lợi hại, nhưng hiện tại hắn đều không thể học tập. Phía trước một ít công pháp ở thực lực hiện tại có thể học tập hắn cũng chưa xem. Trước kia hắn cho rằng loại công pháp này căn bản không cần thiết học, quả thực chính là lãng phí thời gian. Hiện tại hắn mới biết được, nếu như học tập thì tốt rồi, cũng không cần bị Lâm Long đè nặng như vậy. Ăn vào đại đạo vô cực đan, đại ma vô thượng cảm giác thân thể dễ chịu hơn một chút, sau đó mở miệng nói: "Lâm Long, xem như ngươi lợi hại, ngươi đánh lén ta một lần, ta đánh lén ngươi một lần, chúng ta coi như hòe nhau. Nếu ngươi trở về, vậy không cần phải chiến đấu gì nữa. Ma tộc nghe lệnh, rút lui. Mối thù hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ dâng trả gấp bội." Đại đạo vô cực đan, hắn chỉ còn lại có một viên này. Loại đan dược này vô cùng chân quý, cho dù tiên nhân cũng đều không thể có được. Vốn dĩ hắn chuẩn bị lưu trữ, về sau đối phó Lâm Dương sẽ sử dụng. Ai biết đối phó Lâm Long, con trai của Lâm Dương liền đã phải dùng rồi. Nếu như không dùng đại đạo vô cực đan, hiện tại thân thể của hắn đã bị đại đạo kiếm pháp xuyên qua, thực mau liền sẽ chết đi. Đến lúc đó liền tính lưu lại đại đạo vô cực đan cũng không thể dùng được. Một kiếm này của Lâm Long tương đương với giết một cái mạng của đại ma vô thượng. Đại ma vô thượng làm sao có thể không tức giận? Tùy thời hoan nghênh ngươi tới dâng trả. Lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau liền tính ngươi trốn vào bên trong mai rùa đen cũng không có tác dụng. Lâm Long nhìn mai rùa đen của đại ma vô thượng cười lạnh. Hắn cố nén không có ra tay. Hiện tại cho dù hắn song kiếm hợp bích, sử dụng đạo kiếm Trảm Thiên Long đều không có nắm chắc bổ ra được mai rùa đen. Tuy rằng đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với mai rùa đen đều là hồng mông chí bảo, nhưng hiện tại thực lực của hắn còn yếu. Nếu một kiếm này chém không vỡ, đại ma vô thượng biết hắn có đạo kiếm Trảm Thiên Long, đến lúc đó muốn đối phó gia hỏa này liền không dễ dàng. Vừa rồi Lâm Long là đánh lén sau lưng, gia hỏa này cũng không có nhìn thấy hắn sử dụng đạo kiếm Trảm Thiên Long, bằng không cũng sẽ không nói những lời về sau dâng trả gấp bội này, phòng chừng cũng sẽ liều mạng mà đào tẩu. Rốt cuộc đạo kiếm Trảm Thiên Long chính là khắc tinh với mai rùa đen của hắn. Đại ma vô thượng hừ lạnh một tiếng, hắn không tin Lâm Long có thể đánh vỡ hồng mông chí bảo của hắn. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, bảo vật này của hắn liền có lực phòng ngự lợi hại nhất, trừ cái này ra không có một bảo vật nào có thể so sánh cùng nó. Thấy ma tộc đã lùi binh, thành viên của các chủng tộc khác cũng sôi nổi lui lại. Thủy tổ ma tộc lại lần nữa đã bị đả thương, Lâm Long cũng đã trở lại, nhân tâm của dị tộc hoảng sợ. Bọn chúng cũng không phải ngốc tử, tiếp tục chiến đấu tuyệt đối sẽ bị tổn thất thảm trọng. Muốn truy đuổi hay không? Lúc này Tả Khí Khôn đi vào trước mặt Lâm Long hỏi. Không cần, liền tính giết chết bọn chúng cũng không có bất luận tác dụng gì. Tả tướng quân, nghe ta nói một câu, trực tiếp lui lại đi, không cần thiết thù ở chỗ này. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Tả Khí Khôn. Lui lại? Thoái lui đến nơi nào? Tả Khí Khôn đầy mặt sửng sốt, không biết những lời này của Lâm Long là có ý tứ gì. Đương nhiên là trở về nhân tộc, còn canh giữ biển rộng vô tận làm cái gì? Chiến đấu lâu như vậy là thời điểm nên trở về rồi. Nếu ông là dị tộc, chậm chạp đánh không được nơi này, hơn nữa có ta xuất hiện, ông sẽ làm sao? Ông là người thông minh, hẳn là biết hậu quả. Thù ở chỗ này không khác gì tự chịu diệt vong. Thế nhưng Tả Kế Khôn cũng biết, nếu hắn là dị tộc, lần này trở về tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực. Nếu để cho Lâm Long thời gian trưởng thành, đến lúc đó bọn chúng liền xong đời. Hơn nữa bọn chúng ở chỗ này cùng với nhân tộc chiến đấu lâu như vậy, cũng là thời điểm bắt đầu thực sự triển khai đại chiến chủng tộc. Nhưng nếu như bây giờ bọn họ lui lại, đến lúc đó dị tộc tiến quân thần tốc tiến vào nhân tộc, chắc chắn sẽ giết chết rất nhiều người. Hơn nữa rất có khả năng nhân tộc sẽ bởi vậy mà bị diệt vong. Không có thế nhưng gì cả, chỉ cần có ta ở đây, nhân tộc liền không có khả năng diệt vong. Có đi hay không tùy ông, tính mạng của ngàn vạn chiến sĩ tại nơi này liền ở trong tay của ông. Được, đi thôi. Cũng là thời điểm để cho những gia hỏa đó biết được sự khủng bố của dị tộc. Bằng không bọn họ cũng không biết dị tộc đã cường đại đến mức độ khó có thể chống cự rồi. Được, vừa lúc người đều ở chỗ này, ông hãy truyền lệnh đi thôi. Lâm Long gật đầu, hắn cũng thực bất đắc dĩ, nhưng chỉ bằng vào một ít bọn họ thế này, làm sao có thể chiến đấu cùng với đại quân dị tộc. Nhìn thấy dị tộc ở nơi này chỉ là một bộ phận của dị tộc mà thôi, thậm chí có thể nói là quân tiên phong. Nếu thật sự tiếp cận đại quân, số lượng người này của bọn họ liền không đủ để nhét kẽ răng. Cho dù Lâm Long có nghịch thiên, khi đó cũng không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là một pháp sư phá thiên đỉnh cao, nếu là đoạt thiên kỳ vậy còn có thể. Tiếp theo, Tả Kế Khôn trực tiếp bay đến trời cao, nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói: "Chư vị, kế tiếp ta có một chuyện đại sự nói cho các người. Tiếp theo tất cả mọi người thu thập đồ đạc, ai về nhà nấy. Nơi này đã không cần tiếp tục trấn thủ, chỉ với một chút ít người của chúng ta thế này, căn bản không đủ để dị tộc nhét kẽ răng. Tiếp tục trấn thủ chính là toi mạng. Đại quân chân chính của dị tộc sắp đi vào, các người đều không ngốc, hẳn là biết hậu quả rồi chứ." "Không trấn thủ nữa sao?" "Tướng quân, chúng ta rút lui, nhân tộc sẽ diệt vong. Liền tính kết quả là chết, ta cũng nguyện ý vì nhân tộc đua ra một đường sống." "Đúng vậy, chúng tôi không đi." "Các người không đi có thể lưu lại, nguyện ý đi, ngày mai cùng ta thu thập đồ đạc rời đi." Tả Kế Khôn cười lạnh, những người này quả thực chính là cứng đầu, tiếp tục lưu lại trừ bỏ toi mạng còn có thể làm được cái gì. Ở dưới đại quân, cho dù Tả Kế Khôn hắn cũng không dám nói chính mình có thể bảo mệnh. Hắn là pháp sư đoạt thiên đỉnh cao, những dị tộc làm sao mà không có, hơn nữa còn có rất nhiều. "Hiện tại các người theo ta trở về thành, nhớ kỹ, muốn đi hãy thu thập đồ đạc, ngày mai rời khỏi nơi này." Nói xong, Tả Khí Khôn bay thẳng đến phương hướng thành trì, Lâm Long cùng với Trình Biêu theo sát sau đó. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng đi trở về. Ngày hôm sau, bên ngoài thành trì, Tả Khí Khôn trực tiếp dẫn dắt đại quân rút lui, đương nhiên cũng có rất nhiều người lưu lại, phòng chừng có mười mấy vạn người. Bọn họ thầm mắng Tả Kế Khôn tham sống sợ chết, bọn họ thề phải vì nhân tộc đua ra một con đường sống, bọn họ dũng mãnh không sợ chết. Lâm Long bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết những người này nghĩ như thế nào. 100 vạn người đều không thể xoay chuyển chiến cuộc, càng huống chi là mười mấy vạn người. Những người này quả thực chính là tự mình tìm chết. Bất quá chính bọn họ tìm chết, chẳng trách được người khác. Huống chi nhân tộc đều không phái đại quân tới, chỉ dựa vào viện quân của mấy tông môn cùng với mấy thế lực phái tới, rõ ràng là không đủ, cho dù so về sức chịu đựng cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Hơn nữa cũng chỉ có thể mượn cơ hội này làm những người ở trong đất liền ý thức được dị tộc cường đại, làm cho bọn họ còn đang sống mơ mơ màng màng cùng với nữ nhân ở trên giường sẽ phải tỉnh lại. Vốn dĩ thành trì chen chúc, theo đại quân vừa đi liền trở nên trống vắng, chỉ còn giữ lại mười mấy vạn người, một người một phòng đều không ở hết. Bọn họ sôi nổi ở bên nhau thương lượng xem làm như thế nào đối phó dị tộc. Không nghĩ tới giờ phút này dị tộc đã toàn lực xuất động. Lâm Long suy đoán không sai, sau khi các thủ lĩnh dị tộc trở về liền thương lượng một chút, bọn chúng cảm thấy không nên để cho Lâm Long thời gian trưởng thành, nếu cứ tiếp tục như vậy bọn chúng đều sẽ xong đời. Hiện tại Lâm Long còn nhỏ yếu, trực tiếp liền toàn lực xuất động diệt sát Lâm Long, công phá thành trì nhân tộc, sau đó tiến vào địa vực nhân tộc, đến lúc đó là có thể một lần thâu tóm nhân tộc. Hiện tại bọn chúng chính là cùng với Lâm Long đua thời gian, bọn chúng muốn ở thời điểm Lâm Long không có trưởng thành lên giết chết Lâm Long, bắt lấy nhân tộc. Nếu Lâm Long trưởng thành lên, bọn chúng sẽ không có một chút khả năng, sẽ giống như vạn năm trước bị một mình Lâm Dương ngăn cơn sóng dữ, cường thế trấn áp. Chờ vạn năm sau, hôm nay bọn chúng mới được quật khởi, bọn chúng tuyệt đối không cho phép một lần nữa phát sinh chuyện như vậy. Thời gian từng ngày qua đi, trong suốt 6 tháng, Tả Kế Khôn mang theo đại quân đều phi hành ở trên biển rộng vô tận. Ngày này Giới cuồng liền lên bờ. Mọi người nhìn đến biển rộng quen thuộc rồi, trong lúc nhất thời nhìn thấy triền núi, cây cối, chim chóc đều vô cùng kích động và cảm khái. Còn có một số người thậm chí bởi vì tâm tính biến hóa trực tiếp liền đột phá. Ây, nháy mắt chính là thời gian trăm năm trong giữa biển rộng vô tận, hiện tại lại nhìn thấy núi lớn cùng với cây cối, thật đúng là có một phen phong vị khác. Tả Kế Khôn đứng ở bên cạnh Lâm Long vô cùng cảm khái nói, vốn tưởng rằng sẽ ở biển rộng vô tận ngăn trở dị tộc cả đời, không nghĩ tới hiện giờ vẫn là đã trở lại. Lần này bọn họ trở về cũng sẽ khiến cho nhân tộc không hề thái bình. Hiện tại các ông chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Long nhìn Tả Kế Khôn hỏi. Đi Thiên Cấp Tông trước nhìn xem, mấy năm nay Thiên Cấp Tông phái tới rất nhiều đệ tử, ta hẳn là nên cảm tạ bọn họ một chút. Nếu không phải nhờ có Thiên Cấp Tông, ta cũng không kiên trì được lâu như vậy. 5 năm viện quân một lần mang đến cho chúng ta rất nhiều tài nguyên, cũng đúng là bởi vì như vậy làm Thiên Cấp Tông vẫn luôn dừng lại ở tông môn 3 sao, không thể tiến lên. Còn các ngươi thì sao? Hiện tại đã trở lại nhân tộc, còn chuẩn bị đi theo tướng quân hay không, hay là trở lại tông môn của chính mình? Lâm Long nhìn về phía đại quân nhân tộc phía sau hỏi. Những người này đều là người đến từ các tông môn cùng với các thế lực khác, hiện tại trở lại địa vực nhân tộc đã không còn chịu quản lý của Tả Kế Khôn, có thể tùy thời rời đi. Lâm tiền bối, Tả tướng quân, chúng tôi cũng tính toán đi Thiên Cấp Tông nhìn xem. Mấy năm nay Thiên Cấp Tông làm rất nhiều điều cho chúng tôi, nếu không phải nhờ có Thiên Cấp Tông, chúng tôi bị thương đều không có dược liệu điều trị, cũng sẽ không có đồ ăn. Đúng vậy, chúng ta đều tính toán đi Thiên Cấp Tông cảm tạ một chút, đến lúc đó sẽ trở lại tông môn của chính mình cũng không muộn. Được, chư vị, ta đại biểu tông chủ Thiên Cấp Tông thiệt tình cảm tạ các vị. Đúng lúc này, đại sư huynh Dương Linh của Thiên Cấp Tông đi ra, đầy mặt cảm tạ nói. Làm đại sư huynh của Thiên Cấp Tông, hiện tại chuyện gì đều là Lâm Long xử lý, hắn rất bất mãn. Hơn nữa Lâm Long không những không chết, còn đột phá trở lại, đây là chỗ khiến cho hắn khó chịu nhất. Hiện tại nổi bật đều bị Lâm Long đoạt lấy, làm Lâm Long thật giống như mới là đại sư huynh của Thiên Cấp Tông. Dương Linh cảm giác nếu như chính mình không tỏ vẻ một chút, phòng trường người khác đều cho rằng Thiên Cấp Tông không có đại sư huynh là hắn. Tả tướng quân, Lâm huynh, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi, tới Thiên Cấp Tông rồi tôi còn muốn ăn một trận thật tốt. Một pháp sư thôn thiên đỉnh cao mở miệng nói. Hắn căn bản không để ý đến Dương Linh, những người khác đồng dạng như thế, làm cho Dương Linh thập phần xấu hổ. Ở bọn họ xem ra, Dương Linh chẳng qua là đại sư huynh của Thiên Cấp Tông mà thôi, vậy mà nói đại biểu cho tông chủ cảm tạ bọn họ. Hắn cho rằng hắn là ai đây? Cho dù Lâm Long đều không có nói như vậy, hắn lại dám nói như vậy, thật đúng là cho rằng mình là tông chủ của Thiên Cấp Tông hay sao? Đi thôi. Dương Linh ho khan một tiếng, lại trở về trong đám đệ tử của Thiên Cấp Tông, mang theo một đôi mắt âm lãnh, gắt gao nhìn chăm chăm về Lâm Long, phảng phất giống như nhìn người chết. Hiện tại hắn hận Lâm Long muốn chết, đều là bởi vì Lâm Long. Từ sau khi Lâm Long tới đây, hết thảy đều đã thay đổi. Trước kia những người này tuy rằng không tôn kính Lâm Long, nhưng ít nhất sẽ không làm lơ hắn. Hắn cho rằng hết thảy những việc này đều là bởi vì Lâm Long. Mà kệ Lâm Long muốn làm tông chủ của Thiên Cấp Tông hay không, Dương Linh đều quyết định diệt trừ Lâm Long. Một đám người dưới sự dẫn dắt của Tả Kế Khôn cùng với Lâm Long bay thẳng đến Thiên Cấp Tông. Mấy chục vạn người mênh mông quần quận, những nơi đi qua che lấp bầu trời. Những người này đều là từ biển rộng vô tận chém giết trở về, trên thân thể mỗi người đều mang theo sát khí cường đại, thật giống như sát thần hạ phàm. Những nơi đi qua, động vật nhỏ trong cây cối sợ tới mức run bần bật. Có thể tồn tại trở lại nơi này, ai mà không phải là người xuất sắc nhất trong số người cùng cảnh giới? Kẻ yếu đã sớm hy sinh ở trên chiến trường, mà giờ phút này Thiên Cấp Tông đang gặp phải họa diệt tông. Không biết vì sao, thánh môn tại đông vực lại phái tới một nửa thế lực của tông môn bảo vệ Thiên Cấp Tông, muốn tông chủ của Thiên Cấp Tông giao ra phần hải thiên mang gì đó. Tông chủ Thiên Cấp Tông căn bản không biết đây là tình huống như thế nào. Phần hải thiên mang vừa nghe chính là bảo vật, chỉ là đệ tử ngự kiếm trung kỳ trở lên trong Thiên Cấp Tông hắn đều đã đi biển rộng vô tận. Một số trưởng lão quản sự cũng vẫn luôn ở Thiên Cấp Tông, chưa bao giờ bước ra một bước, sao có thể cùng với thánh môn tranh đoạt phần hải thiên mang? Nhưng xem người của thánh môn thế tới rào rạt, không có khả năng là giả. Nhưng thật sự không ai theo chân bọn họ tranh đoạt phân hải thiên băng. Thiên lão nhân, ta kính người cũng là một thế hệ cường giả, Nếu còn không giao ra phân hải thiên băng, đừng trách ta không khách khí. Một cường giả đoạt thiên kỳ của thánh môn để mặt lệ khí nhìn tông chủ, trong giọng nói mang theo khinh thường nồng đậm cùng với vẻ uy hiếp. Bên phía bọn họ, cường giả đoạt thiên kỳ có hơn 20 người, mà hắn càng là đoạt thiên hậu kỳ. Bên phía thiên cấp tông chỉ có 5 người, tính cả tông chủ có tổng cộng 6 người. 5 người kia chỉ là đoạt thiên sơ kỳ, chỉ có tông chủ là đoạt thiên đỉnh cao. Nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, căn bản không sợ tông chủ thiên cấp tông. Ngoài ra pháp sư thôn thiên kỳ của bọn họ cũng có rất nhiều, trái lại thiên cấp tông một người cũng đều không có, nên chỉ còn giữ lại một ít ngự kiếm sơ kỳ, thậm chí còn có siêu thần sư nhỏ bé. Hắn đều không nghĩ ra thiên cấp tông làm như thế nào đạt tới tông môn ba sao, thế lực như vậy mà được xem như tông môn ba sao, quả thực là cười đến rụng răng, nhiều lắm chỉ xem như hai sao mà thôi. Nếu không có tông chủ thiên cấp tông, hai sao đều không thể được. Sứ giả, thiên cấp tông chúng ta thật sự không có phần hải thiên băng cái gì. Người cũng thấy, thiên cấp tông chúng ta chỉ có đệ tử ngự kiếm sơ kỳ, ngự kiếm trung kỳ trở lên đều đi biển rộng vô tận chống đỡ dị tộc. Lại nói nữa, mấy lão nhân chúng ta căn bản không có ra khỏi thiên cấp tông một bước, sao có thể sẽ có cao tầng của thiên cấp tông mang theo đệ tử ngự kiếm đỉnh cao cướp đoạt phần hải thiên băng của các ngươi được? Việc này ta mặc kệ. Lúc trước đệ tử của chúng ta phải đi lấy phần hải thiên băng đã nói, một già một trẻ kia đã tự xưng là người của thiên cấp tông các ngươi. Hôm nay mặc kệ ngươi có phải oan uổng hay không, cho dù giết lầm cũng không thể buông tha. Nếu ngươi không giao, giết các ngươi xong chúng ta sẽ tự tìm. Ngươi biết làm như vậy hậu quả sẽ thế nào không? Thiên cấp tông chúng ta tốt xấu gì cũng là tông môn ba sao, càng vì chống đỡ dị tộc mà tận tâm tận lực. Còn không phải là dị tộc thôi sao? Thánh môn chúng ta xuất động hoàn toàn có thể diệt sát dị tộc. Người tới, giết cho ta. Phạm là đệ tử thiên cấp tông đều giết cho ta. Dám đoạt đồ vật của thánh môn chúng ta, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Theo một tiếng ra lệnh, đệ tử thánh môn sôi nổi ra tay. Trên mặt tông chủ thiên cấp tông là một mảnh cho tàn. Hắn biết thiên cấp tông đã xong đời. Hiện tại hắn thậm chí có chút hối hận vì đã phái đệ tử đi biển rộng vô tận. Nếu như không phái đệ tử đi, lấy nội tình nhiều năm qua của thiên cấp tông hắn, phát triển không thể kém hơn so với thánh môn, cũng sẽ không giống như hôm nay bị thánh môn xem thường như vậy. Hiện giờ càng là làm cho người của thánh môn không kiêng nể gì đại khai sát giới. Một lòng vì nhân tộc làm cống hiến, hiện giờ lại bị nhân tộc diệt tông, loại đả kích này không thể nói không lớn. Dừng tay! Hôm nay ai dám đụng đến một người của thiên cấp tông, ta sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến. Đệ tử thánh môn cũng sôi nổi hướng về ngọn nguồn của thanh âm nhìn lại, muốn biết là ai dám kiêu ngạo như vậy. Ngay cả sứ giả cùng với tông chủ thiên cấp tông và một đám cao tầng đều nhìn đi qua. Chỉ thấy Lâm Long mang theo Tả Kế Khôn cùng với mấy chục vạn đại quân nhân tộc sôi nổi bay tới, che lấp bầu trời, đằng đằng sát khí, thập phần khủng bố. Lâm Long, tại sao bọn họ lại đã trở lại? Còn có Tả tướng quân, chẳng lẽ biển rộng vô tận đã thất thủ? Không đúng, thất thủ làm sao sẽ có nhiều người trở về như vậy? Hay là đã đánh đuổi được dị tộc? Không nghĩ ra, tông chủ thiên cấp tông tính toán chờ lát nữa sẽ hỏi Lâm Long một chút, xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tả Kế Khôn, sứ giả thánh môn thấy Tả Kế Khôn đồng tử co rụt lại. Thời điểm Tả Kế Khôn không có đi biển rộng vô tận, cũng là cường giả nổi danh trong lĩnh vực, một chút nhất vẫn là cao tầng của Chiến Thần Minh. Tuy rằng Chiến Thần Minh không bằng trước kia, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thánh môn hắn cùng với Chiến Thần Minh đều là thế lực năm sao, nhưng cùng với Chiến Thần Minh mà so sánh, thánh môn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Lên tính Chiến Thần Minh chỉ là thế lực 4 sao, thánh môn cũng không dám. Người sáng lập Chiến Thần Minh chính là Lâm Dương. Đại danh của Lâm Dương ở toàn bộ lĩnh vực, bao gồm cả dị tộc, ai mà không biết. Một chút nhất chính là Lâm Dương còn chưa có chết mà là phi thăng thành tiên. Nếu về sau trở về biết Chiến Thần Minh bị giết, bọn họ tuyệt đối không chịu đựng được lửa giận của Lâm Dương. Hơn nữa, bọn họ cũng không có khả năng tiêu diệt Chiến Thần Minh. Sau khi phản ứng lại, sứ giả nhìn Tả Kế Khôn nói: Tả tướng quân, người không ở trong biển rộng vô tận chống cự dị tộc, mang theo đại quân trở về làm cái gì? Người có biết rời bỏ vị trí sẽ mang đến cho nhân tộc nguy hại hay không? Nếu là lúc này dị tộc thừa cơ mà xâm nhập vào, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hậu quả người có thể gánh vác được sao? Ngươi là người phương nào, dám nói chuyện đối với ta như vậy? Xem ra chiến thần minh mấy năm nay càng ngày càng yếu. Còn có ta, ta đóng giữ ở biển rộng vô tận là nhiệm vụ của ta sao? Ta muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, ai có thể làm khó dễ được ta? Chính là bởi vì người như các người, nhân tộc mới bại hoại, làm cho dị tộc quật khởi. Hiện giờ biển rộng vô tận đã thất thủ, các ngươi chuẩn bị đón nhận dị tộc tàn sát đi. Còn bằng vào thánh môn các người là có thể tiêu diệt dị tộc, quả thực là buồn cười. Tả Kế Khôn đầy mặt khinh thường nhìn sứ giả, hắn không thể tưởng tượng được hiện giờ trở về một sứ giả nho nhỏ đều có thể đối với hắn nói chuyện như vậy. Mặc kệ như thế nào, hôm nay ai dám ngăn trở ta tiêu diệt Thiên Cấp Tông, vậy thì đừng trách thánh môn ta không khách khí. Vì tiền bối này, ta rất muốn biết Thiên Cấp Tông rốt cuộc đã có chỗ nào đắc tội với các người. Lúc này Lâm Long rất có hứng thú nhìn sứ giả hỏi. Chỗ nào đắc tội sao? Hỏi rất hay. Đệ tử Thiên Cấp Tông các người to gan lớn mật, lại dám cướp đoạt Phân Hải Thiên Băng của thánh môn chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Phân Hải Thiên Băng? Người có phải đang nói giỡn hay không? Theo ta được biết, Phân Hải Thiên Băng là thiên địa dưỡng dục sinh ra, ai lấy được chính là của người đó, tại sao lại thành của thánh môn các người? Hơn nữa Phân Hải Thiên Băng là ta cùng với Trịnh huynh lấy đi, chúng ta còn lưu lại một nửa cho các người, xem như đã đối với các người thực tốt rồi. Không thể tưởng tượng được các người lại dám tìm tới cửa, nếu tới vậy không cần đi rồi. Là ngươi cướp đi Phần Hải Thiên Băng sao? Được lắm, đệ tử thánh môn nghe lệnh, giết hắn cho ta. Sứ giả không có hoài nghi Lâm Long nói, mà kẻ có phải Lâm Long lấy đi hay không, chỉ cần là đệ tử Thiên Cấp Tông, hôm nay hắn đều phải giết. Đến lúc đó là nhất nhất tìm kiếm, chỉ cần Phần Hải Thiên Băng ở đây, vậy có thể tìm được. Lâm Long ta ở trên chiến trường biển rộng vô tận, mấy chục vạn dị tộc đều muốn giết ta, hiện giờ vẫn còn sống tốt, chỉ bằng vào các người có thể giết ta sao? Làm can! Không đợi Lâm Long ra tay, Tả Kế Khôn ở một bên nháy mắt bay ra, ngăn cản ở trước người Lâm Long, đôi tay vung lên, một đạo pháp lực cường đại đánh ra, tựa như cuộn sóng vô hình, nháy mắt đem đệ tử thánh môn đánh bay. Chỉ có mấy chục cao thủ Đoạt Thiên Kỳ lùi về phía sau 5-6 bước, cuối cùng mới ổn định thân hình. Tả Kế Khôn, ta kính ngươi là người của chiến thần minh, hôm nay ngươi dám quản chuyện của Thiên Cấp Tông, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó đã chết, chiến thần minh các người cũng không nên trách thánh môn chúng ta không cho mặt mũi. Sứ giả đầy mặt nghiêm túc nhìn Tả Kế Khôn, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra gia hỏa này giống như khẳng định thắng được Tả Kế Khôn. Thực rõ ràng, Tả Kế Khôn đầy mặt khinh thường, chỉ bằng vào những người này muốn giết hắn, quả thực là cười đến rụng răng. Hắn có thể ở trong đông đảo thủ lĩnh dị tộc, mỗi lần chiến đấu đều không bị thương, có thể không có một chút bản lĩnh sao? Tả tướng quân, để cho ta tới. Lâm Long ở một bên đầy mặt ý cười nhìn Tả Kế Khôn, sau đó đem Tả Kế Khôn kéo lại, lại nhìn sứ giả nói: Người xác định muốn tiêu diệt Thiên Cấp Tông hay sao? Không sai, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng vẫn sẽ diệt sát. Được lắm, ta thực thưởng thức ngươi, dũng khí của ngươi rất đáng khen. Hôm nay Thiên Cấp Tông chúng ta cùng với thánh môn thề sẽ không có một chút quan hệ nào. Các vị đại tử của các tông phái cùng với thế lực ở đây nghe rõ, ai dám cùng với thánh môn có hợp tác gì, quan hệ quá mức thân mật, đều sẽ bị diệt sát. Các ngươi trở về tốt nhất cảnh báo tông chủ cùng với thủ lĩnh của các ngươi một chút. Nghe được Lâm Long nói, sứ giả không khỏi cười lớn nói: Tiểu bối, ngươi bị điên rồi phải không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Lâm Dương sao? Hay là con trai của Lâm Dương? Ta là Lâm Long, nhớ cho kỹ, hiện tại ta cho ngươi thời gian một phút trở về, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi, ngươi tới giết hắn, tiêu diệt Thiên Cấp Tông. Chỉ cần Tả Kế Khôn không ra tay, ở đây căn bản không có người có thể ngăn cản hắn tiêu diệt Thiên Cấp Tông. Nói xong, sứ giả dẫn đầu phóng tới Lâm Long, một chưởng đánh ra, không gian đều vỡ nứt. Một chiêu này, cho dù là cao thủ Đoạt Thiên sơ kỳ ngăn cản cũng đều không được. Nếu như bị đánh trúng, Lâm Long tuyệt đối sẽ bị nổ mạnh tại chỗ. Mà sứ giả muốn chính là loại hiệu quả này. Tông chủ Thiên Cấp Tông ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này, đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng hốt. Đây chính là con trai của Lâm Dương, lập tức hét lớn một tiếng: Không, mau dừng tay, không thể giết hắn. Thế nhưng đã chậm, uy thế một trưởng làm cho người ta sợ hãi đã đi vào trước người Lâm Long. Xong đời rồi. Tông chủ Thiên Cấp Tông trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thần sắc suy sút. Hắn biết Lâm Long chỉ là phá thiên đỉnh cao, căn bản chống đỡ không được một chiêu này. Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là Tả Ghế Khôn ở một bên cũng không kịp ra tay. Sứ giả ra tay tốc độ quá nhanh, căn bản không có bởi vì Lâm Long chỉ là hậu bối phá thiên đỉnh cao mà lưu thủ. Huyết Long. Đúng lúc này, ở thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Long nhàn nhạt nói một tiếng. Tức khắc trên thân thể Lâm Long phát ra một tiếng kêu to cao vút, thanh âm lạnh lót phảng phất truyền khắp cửu thiên thập địa. Ngay sau đó, một con cửu long đỏ như máu vô cùng to lớn xuất hiện ở trước người Lâm Long. Nó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, trực tiếp đem trưởng pháp của sứ giả thổi tan, người cũng thổi bay ngược ra ngoài. Huyết Long vẫn luôn ở trong nhẫn không gian của Lâm Long tu luyện, đều đã nhiều năm không gặp Huyết Long. Vừa rồi thần thức của Lâm Long đi vào nhìn một chút, gia hỏa này đều đã đột phá đến phi thăng kỳ, không thể không nói không khủng bố. Ở Long tộc, Kim Long chính là tồn tại cao quý nhất, nhưng Huyết Long tựa hồ là một ngoại lệ, toàn bộ Long tộc đều không có một con Huyết Long. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.